Chọc nhầm sếp lớn, chương 1-1, xem mắt kết hôn 1. Góc chuyện audio.com. Sau Tết Trung Thu, thời tiết từ từ chuyển lạnh, đôi lúc bất chợt sẽ có một cơn gió thổi qua, khiến cho những cô gái xinh đẹp còn mặc đồ mùa hè đi trên đường không khỏi rùng mình một cái. Khả Lan kéo kéo chiếc áo khoác mới mua, vuốt lại sợi tóc rối trên trán, hít sâu, nhấc chân, đi vào quán cà phê. Trong quán cà phê tiếng dương cầm du dương, khung cảnh yên bình, là khung cảnh mà Khả Lan cực kỳ ít thấy. Đối tượng xem mắt là một quân nhân, hơn 30 tuổi, lúc trước vì sự nghiệp, năm nào cũng ở trong quân đội, nên vẫn chưa lập gia đình. Bây giờ lớn tuổi, nhu cầu cấp bách chính là tìm một cô vợ. Quân nhân là người miền Nam, không thích nữ quân nhân giống như mình, cho nên nhờ họ hàng thân thích ở xa, tìm giúp xem có đối tượng nào thích hợp hay không. Yêu cầu của quân nhân rất đơn giản. 1. Muốn tìm một cô gái ôn hòa đoan trang. 2. Phải còn trinh. Có lẽ với yêu cầu này, đối với phần lớn phụ nữ hiện đại, sẽ cảm thấy quân nhân này là một người biến thái. Nhưng đối với Khả Lan mà nói, đây chính là một cơ hội. Cô đang cần một khoản tiền lớn, mà vị quân nhân kia cũng hứa hẹn, nếu như hai bên vừa mắt, lại còn trinh, anh ta sẽ trả 100 vạn tiền mừng. 100 vạn, cô có thể đưa mẹ đang bệnh nặng ra nước ngoài, sử dụng công cụ tiên tiến nhất để chữa trị. Khả Lan đứng ở cửa quán cà phê, mắt nhìn bốn phía, sau khi nhìn thấy người đàn ông mặc quân phục, không chút do dự đi tới, khẽ nở nụ cười mà cô đã không ngừng đứng trước gương luyện tập hàng trăm lần. Nhẹ nhàng ngồi xuống, cố gắng tỏ rõ vẻ ôn hòa, vì để cho hợp khẩu vị của quân nhân. Cô đặc biệt hỏi qua dì Vương người mai mối, tất cả sở thích của quân nhân, thật ra thì dì Vương cũng không hiểu rõ quân nhân này lắm. Chỉ nghe họ hàng nhắc tới, liền thấy Khả Lan rất thích hợp, trong lúc nói chuyện phiếm liền nói với Khả Lan, nhưng không ngờ Khả Lan lại đồng ý ngay. Nếu Khả Lan đồng ý, quân nhân kia lại có thể tìm được người thích hợp, cho nên dì Vương liền nói Khả Lan thử một chút. Mặc dù chênh lệch mười mấy tuổi, nhưng bây giờ cũng không ít cô gái vì muốn gả vào nơi tốt, cũng đều đồng ý gả cho người lớn hơn mình 20-30 tuổi. Nếu chuyện của Khả Lan và quân nhân kia thành công, đối với Khả Lan cũng tốt. Xin hỏi có phải cố thủ trưởng không? Trước lúc Khả Lan ra cửa, sáng sớm dì Vương đã dặn, mặc dù quân nhân chỉ là trưởng doanh trại, nhưng rất thích người khác gọi mình là thủ trưởng. Vốn dĩ người đàn ông vẫn đang cúi đầu quấy cà phê, nghe thấy giọng nói dịu dàng, không khỏi ngẩng đầu, đôi mắt đen thâm thúy tựa như biển, vẻ mặt bình thường. Anh khẽ quét mắt nhìn Khả Lan, khuôn mặt bất động, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu hiện nào. Khả Lan cho rằng, một thủ trưởng hơn 30 tuổi, phải có cảm giác như một người trung niên. Nhưng người đàn ông trước mặt cô lúc này, hoàn toàn không giống như cô tưởng tượng. Khuôn mặt đẹp trai, vẻ mặt tự nhiên, đôi mắt sâu và đen giống như tinh hải. Anh ngồi thẳng, bộ quân phục toát ra vẻ nghiêm túc, mặc dù không mở miệng, cả người lại toát ra vẻ khí thế tự nhiên. Thủ trưởng thật đúng là không giống với những người khác, hình như anh hơi hoàn mỹ. Nếu không phải anh mặc quân phục, Khả Lan cho rằng mình nhận nhầm người rồi. Ha ha, Khả Lan xấu hổ cười, biết mình nói nhiều, sẽ khiến cho đối phương ghét, nhưng, trong quán cà phê, chỉ có một người đàn ông mặc quân phục, anh không phải cố thủ trưởng, vậy anh là ai chứ? Sau khi Khả Lan cười xong, đưa tay vẫy vẫy nhân viên phục vụ, gọi một ly cà phê, sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng không khỏi có chút cảm giác kỳ quái. Rõ ràng dáng dấp vô cùng đẹp trai, hơn nữa còn là thủ trưởng, hoàn mỹ đến không chê vào đâu được, sao lại có thể không tìm được vợ chứ? Chẳng lẽ, do tính tình hướng nội sao? Hay là bởi vì cái kia, chỉ cần gái còn trinh, đây xem như là thích sạch sẽ sao? Ừ, nhìn cũng giống là như vậy. Điều kiện của tôi, chắc cố thủ trưởng cũng đã nghe người giới thiệu nói rồi. Khả Lan tiếp tục mở miệng, không muốn quanh cua lòng vòng, từ trong túi sách lấy ra giấy giám định gái còn trinh của bệnh viện. đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt người đàn ông ngồi đối diện. Vẻ mặt người đàn ông vẫn lạnh nhạt như cũ, bình tĩnh nhận đồ mà Khả Lan đẩy tới. Mở ra nhìn, vẻ mặt hơi động, rồi sau đó để xuống nói. Bình thường cô Lâm có sở thích gì? Cách chương.